cho nên vẫn thực cố gắng xem nhẹ anh ấy. Nhưng mà, tình cảm là ngăn cản không được. Hạ Đậu Khấu nhìn chú Dạ, giọng điệu hòa hoãn nói. Cháu biết chú rất kỳ vọng nơi bác Phũ, cảm thấy anh ấy thông minh có tiền đồ, là nhân tài hiếm có, cho nên mới hy vọng anh ấy có thể đi đến vị trí rất cao. Ba ba thật sự nghĩ như vậy? Dạ bác Phũ liếc ba ba một cái, thấy ba ba nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm tức giận trên mặt dạ bác Phũ nhạt đi chút ít. Chậm rãi quay đầu lại nhìn ba ba, anh nghĩ ba ba luôn cảm thấy anh làm không tốt, cho nên mới bắt anh đi Hong Kong xem mắt thiên kim nhà họ Lưu. Hạ Đậu Khấu nhìn sắc mặt hai cha con đều có khuynh hướng hòa hoãn. Lúc này mới tiếp tục dịu dàng nói. Chú Dạ, chú cũng biết ca tính bác Phũ đấy. Anh ấy có vài phần ngạo khí, mặc dù anh ấy cảm thấy chú một tay tạo dựng nên công ty này đã rất thành công. Nhưng anh ấy không hy vọng nhờ ánh quang của chú mà luôn muốn dựa vào sức của mình tạo dựng cơ nghiệp. Để chú có thể tự hào vì anh ấy, người như anh ấy thật sự không thích hợp việc dựa vào mối quan hệ giữa các gia tộc để thành công. Bởi vì với anh, đó luôn là thành tựu của người khác. Già Quốc Duy liếc con mình một cái, tức giận trên mặt đã dần dần bằng phẳng. Nếu có người nói tôi bám váy phụ nữ mới đạt được thành tựu, tôi muốn tìm gã đấu một trận. Dạ bác Phũ không khách khí nói. Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc dạ bác Phũ một cái. Dạ bác Phũ nhìn ra cô muốn anh bớt tranh cãi, anh liền mím môi, tiện đà cầm tay Hạ Đậu Khấu, nhìn về phía ba ba, rất nhanh nói. Ba, con cam đoan với ba, con và Đậu Khấu kết hôn rồi, sự nghiệp sẽ chỉ có thể đi theo hướng tốt, xin ba tin tưởng con. Già Quốc Duy nhìn ánh mắt kiên định của con, biết nếu không phải vì Hạ Đậu Khấu, cha con bọn họ sẽ đi vào cục diện bế tắc không biết đến khi nào mới có thể đánh vỡ. Tuy rằng, vấn đề giữa cha con bọn họ là vì Hạ Đậu Khấu. Nhưng mà, Già Quốc Duy nhìn Hạ Đậu Khấu ngồi bên dạ bác Phũ. Nhìn ra khẩn trương nơi đáy mắt cô, nhưng cô lại bình tĩnh trấn an dạ bác Phũ. Ông nhớ vừa rồi cô không nhanh không chậm hóa giải xung đột. Lại nhìn con mình che chở cô như vậy, ông phát hiện tâm mình đã có đáp án. Đứa nhỏ đã lớn rồi, cánh cứng rắn, vì các người, Già Quốc Duy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Vì chúng tôi là ý gì? Là quyết định để tôi ra ngoài tự lập. Dạ bác Phũ đứng lên theo. Giọng cũng phóng lớn. Dạ bác Phũ, Hạ Đậu Khấu giữ chặt cánh tay anh. Dạ bác Phũ trừng mắt với cô. Ánh mắt mang theo hơi nước. Nhưng anh cắn răng, bắt buộc mình ngậm miệng. Dạ Quốc Duy nhìn mà chật chật lấy làm kỳ. Cảm thấy Hạ Đậu Khấu quả thực giống như là thuần thú sư. Quản đứa con ngỗ nghịch của ông đến khắc khe. Ánh mắt Già Quốc Duy giao nhau với Hạ Đậu Khấu trong vài giây ngắn ngủi. Ông nhìn cô tỏ vẻ ông đồng ý, bên môi Hạ Đậu Khấu hiện lên một nụ cười. Ngầm hiểu, cảm ơn chú Dạ, cô nói. Già Quốc Duy xoay người rời văn phòng. Em cảm ơn ông ta làm cái gì? Dạ bác Phũ hừ hừ hỏi. Chú Dạ đồng ý để chúng ta cùng một chỗ, cô mở hai tay ôm lấy anh. Cười híp mắt, Dạ bác Phũ nhăn mày. Khó hiểu hỏi, ông ấy đồng ý khi nào? Ông ấy không phản đối. Còn nói, tùy các người. Không phải sao, ông ấy không tán thành. Rõ ràng còn chưa tha thứ. Dạ bác Phũ không tin ba ba dễ nói chuyện như vậy. Trước đó chú Dạ nói quyết liệt như vậy là muốn gác thang cho anh xuống nha. Hạ Đậu Khấu thở dài. Nhịn không được vỗ vỗ hai má anh. Dạ tiên sinh, tôi thật không biết anh làm biện pháp gì để đem sinh ý làm lớn nha. Hồ Mỹ Nhân làm việc nói một là một, nói hai chính là hai. Đâu giống như các người quanh, con lòng vòng, rõ ràng đồng ý lại không chịu nói. Dạ bác Phũ nhìn vẻ mặt cô vui mừng, gánh nặng trong lòng mới dần dần buông. Anh thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện thì ra chính mình không phải không cần ý kiến của ba ba như mình nghĩ. Chính vì không muốn bị thương, cho nên anh đã quen xem nhẹ, thân mình dạ bác Phũ cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mình hơi hiểu ý nghĩ của Đậu Đậu 6 năm qua. Cho nên bây giờ không có việc gì, dạ bác Phũ quyết định hỏi lại một lần, không có việc gì bởi vậy,